Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2, Vương Gia Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Vương Trường Sinh, ở trên đảo còn có 10 tên phàm nhân. Cái này 10 tên phàm nhân là Bình An huyện bản gia phái tới chăm sóc Vương Trường Sinh ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vương Thu Sinh phụ trách đầu đưa thức ăn cùng thu thập chén dĩa. Dựa theo bối phận, hắn nên gọi Vương Trường Sinh một tiếng cửu thúc. Công Vương Trường Sinh ngồi xuống, cầm lấy đũa lột một ngụm cơm trắng, màu sắc óng ánh, nhuyễn nhu ngon miệng, đáng tiếc chính là không có mảy may linh khí. Sử dụng hết điểm tâm, Vương Trường Sinh đi ra Thanh Liên Các, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng cuồn cuộn ngưng tụ về sau, hóa thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, giống như đất bằng. Đằng Vân Giá Vụ thuật sơ cấp hạ giai phi hành pháp thuật, tốc độ phi hành không nhanh, bất quá tại không có phi hành linh khí tình huống dưới, luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn đều tu luyện này thuật. Vương Trường Sinh đi đến màu trắng đám mây phía trên, màu trắng đám mây chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đáp xuống một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc hai bên vách đá mấp mô trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch, hắn thường xuyên đến nơi này luyện tập pháp thuật. Bởi vì liên hoa đào linh khí cằn cỗi, tu luyện làm nhiều công ít, hắn đại đa số thời gian, đều dùng để tu luyện pháp thuật. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi, kết xuất từng cái kỳ quái pháp ấn. Một lát sau, đại lượng lam quang tại Vương Trường Sinh quanh thân nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên dài hơn thước óng ánh băng chùy, tản mát ra trận trận hàn khí. Đi, Vương Trường Sinh đưa tay xông vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ giọng quát. Vừa dứt lời, óng ánh băng chùy thẳng đến vách đá mà đi. Một tiếng bạo liệt vang lên về sau, trên vách đá nhiều nhất cái hơn một xích thấm nhần cái hố nhỏ phụ cận bị một tầng xương lạnh bao trùm. Thành công, Vương Trường Sinh mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quảng cáo, băng chùy thuật là sơ cấp trung giai pháp thuật, uy lực không phải đặc biệt lớn, Vương Trường Sinh hoa hơn nửa năm, rốt cục đem băng chùy thuật tu luyện tới đại viên mãn. Pháp thuật căn cứ uy lực lớn nhỏ cùng thi pháp thời gian, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn ba cái giai đoạn, dưới tình huống bình thường, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem một môn sơ cấp pháp thuật tu luyện nhập môn, muốn đem sơ cấp pháp thuật tu luyện tới tiểu thành, như thế nào cũng muốn 2-3 tháng, nếu là sơ cấp pháp thuật muốn tu luyện tới đại viên mãn, nói ít muốn nửa năm trở lên. Nói thật, Vương Trường Sinh ngay từ đầu đi vào liên hoa đảo cái này địa phương cướp chim cũng không có, trong lòng đối phụ thân vẫn là rất có phê bình kín đáo, bất quá ngây người 3 năm sau tâm cảnh của hắn có chỗ biến hóa, chậm rãi hiểu được phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng. Tại trong 3 năm này, tốc độ tu luyện của hắn giống như rùa bò, bất quá tâm cảnh kiên định không ít, trừ cái đó ra, hắn còn đem 5 môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuấn phát pháp thuật, nếu là trả ở tại gia tộc tu luyện, hắn chưa chắc sẽ rút suất nhiều thời gian như vậy tu luyện pháp thuật. Nhất cái buổi sáng thời gian, rất nhanh liền đi qua, Vương Trường Sinh luyện nhất cái buổi sáng pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, hắn trở lại Thanh Liên Các thời điểm, Vương Thu Sinh vừa vặn đem ăn trưa bưng tới. Vương Thu Sinh buông xuống đồ ăn, liền rời đi. Hai món một chén canh, hấp thanh tước trứng, viên thịt đậu hũ canh, thịt kho tàu lộc thịt. Nguyên liệu nấu ăn đều là Vương gia bản tộc đưa tới, đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng là nhất lưu đầu bếp, duy nhất khuyết điểm chính là không có linh khí. Vương Trường Sinh uống một chén canh, vừa muốn động đũa, Vương Thu Sinh bước nhanh đến, trên tay bưng lấy một chương thư, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Cửu thúc công, Vương gia trấn liên tiếp có bách tính chết đi, có chút cổ quái, ngài nhìn. Vương Trường Sinh nhíu mày lại, hỏi, lấy ra ta xem một chút. Vương Thu Sinh không dám thất lễ, hai tay đem thư đưa tới. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, suy nghĩ một chút, phân phó nói. Người biết Vương Gia Trấn trưởng Trấn A, nhận biết, dựa theo bối phận, Vương Gia Trấn trưởng Trấn Vương Thanh Vân là tôn nhi tam thúc. Trở về thu thập một chút, mang lên một chút lương khô, đi với ta một chuyến Vương Gia Trấn. Vương Gia Trấn hơn 9 thành bách tính đều là Vương gia tộc nhân, cái trấn này bách tính là Vương Trường Sinh trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vương Gia Trấn xảy ra chuyện, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám thất lễ. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Thu Sinh lưng cõng một bao quần áo, đi vào Thanh Liên Các, sau lưng hắn còn có một tên khuôn mặt thanh tú lam váy thiếu nữ. Vương Trường Sinh nhìn về phía lam váy thiếu nữ, phân phó nói. Thu Nguyệt, lúc ta không có ở đây, liên hoa đảo tựu giao cho ngươi, nếu như thu được cái gì thư tín, lập tức phái người đưa đến Vương Gia Trấn. Là cửu thúc công, đi ra Thanh Liên Các, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng dâng lên một đoàn màu trắng đám mây. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh thi pháp, Vương Thu Sinh cùng Vương Thu Nguyệt trên mặt vẫn là lộ ra thần sắc hâm mộ. Màu trắng đám mây chở Vương Trường Sinh cùng Vương Tu Sinh chậm rãi dâng lên, hướng nơi xa bay đi cũng không lâu lắm, hai người tựu tiêu thất ở chân trời. Vương Gia Trấn là nhất cái có hơn 5.000 người quy mô tiểu trấn, thị trấn Bắc Bộ có một đầu ba trượng đến rộng tiểu hà, dọc theo sông là một mảng lớn đồng ruộng. Vương Gia Trấn bách tính lấy làm ruộng cùng đi săn mà sống, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Vương Gia Trấn chỉ có một lối đi, đường đi hiền nam bắc phương hướng, tại đầu nam có xây to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa nhà làm bằng gỗ hoặc gạch chế kiến trúc, trong đó nhất tòa viện tối vì khí phái, cao hai trượng màu đỏ thắm đại môn nhìn khí thế bàng bạc, bề ngoài thượng hiện đầy lóe sáng đồng đinh, dưới ánh mặt trời thôi thôi tỏa sáng. Tại cửa viện hai bên trái phải, các thả có một con dữ tợn sư tử đá. Cổng treo nhất khối dài hơn một trượng hắc sắc bảng hiệu, phía trên khắc lấy Vương Gia Từ Đường, từ cái chữ to màu vàng, vô cùng dễ thấy. Trong chính sảnh, hơn 20 danh tuổi trên 50 lão già tụ tập cùng một chỗ, một tên năm 60 tuổi phúc hậu lão già ngồi ở chủ vị thượng, phúc hậu lão già chính là Vương Gia Trấn trưởng trấn Vương Thanh Vân. Vương Thanh Vân hôm nay 67 tuổi, là Vương Gia Trấn bối phận cao nhất nhân, đức cao vọng trọng, được mọi người đề cử vì trưởng trấn. Tại dưới người hắn hai bên lão già, đều là Vương Gia Trấn từng cái chi nhánh đại biểu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lưu ý chính là tại Vương Thanh Vân bên cạnh đứng đấy một cao một thấp hai tên bộ khoái, thần sắc ngưng trọng. Hai tên bộ khoái cũng là vương gia tộc nhân, lúc đầu bọn hắn không tư cách tham dự loại này quy mô tộc hội, bất quá bây giờ xuất hiện án mạng, Vương Thanh Vân liền để bọn hắn tham gia hôm nay trận này tộc hội. Một tên cao cao gầy teo lão già đứng dậy, xông Vương Thanh Vân vừa chắp tay, hỏi. Tam thúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hung thủ còn không có bắt được A Thiên Hồ cùng Thiên Long các ngươi thân là bộ khoái, nhiều ngày như vậy, như thế nào chả bắt không được hung thủ. Lục bá, không phải chúng ta hai anh em vô năng, mà là chúng ta bất lực, người bị hại không có vết thương nào, trong phòng cũng không có đánh nhau vết tích, trên trấn cũng không có ngoại lai nhân viên, cái này rõ ràng là quỷ vật làm. Mập lùn bộ khoái cười khổ giải thích nói. Vương Gia Trấn bách tính tuy nhiên chưa thể tu tiên, bất quá bọn hắn đều biết trên đời có tu tiên giả, cũng tin tưởng trên đời tồn tại quỷ vật. Mập lùn bộ khoái thuyết pháp này, đạt được rất nhiều người tán đồng. Ta đã nói rồi, việc này khẳng định không phải cố ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chấm, chính là ta cũng đoán được nguyên lai thật sự là quỷ vật làm. Nếu biết là quỷ vật làm. Vậy còn chờ gì, ta nhớ được Bình An huyện có thiên sư trấn thủ, phù hộ chúng ta một phương bình an, ngũ bá, mau phái người đi mời bản gia thiên sư, diệt trừ quỷ vật, nếu không chúng ta trong đêm cũng không dám đi ngủ, liền sợ mơ hồ chết mất, chỉ dám tại ban ngày híp mắt một hồi. Từng cái chi nhánh đại biểu ngươi một lời, ta nhất cú, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Vương Thanh Vân khoát tay áo, phân phó nói. Tốt yên lặng, ta đã nhường nhân dùng bồ câu đưa tin thông chi bản gia thiên sư, tại bản gia thiên sư chạy tới phía trước các người ước thúc tốt tộc nhân, ban đêm không muốn một mình ra ngoài, để tránh lại có tộc nhân ngộ hại. Đúng lúc này, một tên dáng người cao gầy nam tử trung niên bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Phụ thân, Thu Sinh Đường huynh mang theo bản gia thiên sư đến đây. Vương Thanh Vân nghe lời này, lập tức đứng lên, truy vấn. Thiên sư ở đâu, mau dẫn đường, cũng đừng chậm trễ bản gia thiên sư. Nói xong lời này, Vương Thanh Vân bước nhanh đi ra ngoài, cái khác vương gia tộc nhân nhao nhao cùng bên trên. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.